Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 181, Bạch Liên kế hoạch. Thêm đàn trước, mời các vị có thể nghiêm túc nhìn một chút nhân vật chính tên. Thực sự không gọi Sở Lưu Hương a, Sở Lưu Mộng còn không có chờ phản ứng lại, lại nghe Sở Vân Linh nhẹ giọng nói, ca, ta ngủ một hồi. Chấm ngoặc kép, trở về trên ngủ đi, đừng để bị lạnh, Sở Lưu Mộng dặn dò. Sở Vân Linh không đáp lời, chỉ chốc lát, tốc độ đều đặn tiếng hít thở liền truyền vào Sở Lưu Mộng trong lỗ tai. Sở Lưu Mộng bật cười lắc đầu, một tay ôm lấy Sở Vân Linh vai, tay kia nâng đối phương trơn chuột mảnh khảnh chân dài, đem đối phương ôm trở về phòng. Đem muội muội ở trên sắp xếp cẩn thận, sau đó Sở Lưu Mộng cho nàng đắp lên một tầng bạc bị, ở trên trán nàng vừa hôn, xoay người đi tới trước bàn máy vi tính, mở máy vi tính ra. Hắn lại suy nghĩ chuyện của mình, thế cho nên không có phát hiện sau lưng Sở Vân Linh trên mặt hơi đỏ lên. Thời gian qua đi hơn một tháng, Sở Lưu Mộng đã lâu mở ra đứng. Hắn lần trước mở ra đứng hay là bởi vì đóng góp đánh đàn video ở Thái Tử Phi Thăng Chức đoàn kịch trong đạn một đoạn kia. Sau lại chắc là đạo diễn cho Trần Hoa Minh, Trần Hoa Minh lại phát cho hắn. Thế nhưng Sở Lưu Mộng đóng góp sau đó sẽ thấy cũng không còn đi xía vào. Đi qua Sở Dịch nhưng lại bình thường đăng ký đứng. Thế nhưng hắn hiện tại mỗi ngày xuất môn làm gia giáo, tại gia bồi muội muội, cho nên đứng sẽ không có đi xía vào, coi như là xem hoạt hình, hắn cũng sẽ đi tìm phụ đề tổ nguyên bản mà không phải thiến bản. Thế nhưng một tháng ra giáo mắt nhìn thấy sẽ kết thúc, mà rời đại học khai giảng cũng còn một tháng, Sở Lưu Mộng rảnh rỗi không có chuyện làm, tự nhiên muốn tìm chút việc vui, mình tại sao dạng chỉ có sẽ cảm thấy hài lòng. Có ở đây không biết tiết tháo vì vật gì, Sở Lưu Mộng xem ra. Đương nhiên là thành lập trên sự thống khổ của người khác mới là vui sướng nhất. Mà thế gian tất cả gian khổ, chỉ có tương tư để cho người đau thấu tim gan. Lấy Sở Lưu Mộng dung mạo, rất dễ dàng là có thể giống như này nữ chủ bá giống nhau thu hoạch đại lượng thủy hữu người ái mộ. Thế nhưng những cái được gọi là thủy hữu đối với nữ chủ bá tung hô là lớn hơn cảm tình. Bọn họ đều huyễn tưởng có thể một ngày kia cùng này nữ chủ bá làm một ít ngượng ngùng chuyện. Nhưng là chân chính muốn cưới những thứ này nữ chủ bá về nhà sống qua ngày, lại ít lại càng ít, mà nhìn đối phương biểu lộ ra thật lòng thích chính mình, nằm mơ muốn đem chính mình lấy về nhà nhưng ngay cả một tay đều sờ không tới. Sở Lưu Mộng cảm thấy như vậy vẫn là rất ý tứ. Đương nhiên, chân chính trái với đạo đức ranh giới cuối cùng sự tình hắn sẽ không làm. Hắn chỉ làm cho thế nhân đơn giản một chút hướng dẫn. Muốn làm cho nam nhân thích một người, làm cho nam nhân mãnh liệt sinh ra muốn kết hôn một ý của cá nhân. Lại nói tiếp kỳ thực rất đơn giản. Là một người nam nhân tưởng tượng với ngươi cùng nhau sinh hoạt các loại trang cảnh. Hết thảy mọi thứ đều là hắn mong đợi, thậm chí tha thiết ước mơ. Như vậy người nam nhân kia cơ bản liền luân hãm. Người tình huống chân thật thế nào nhưng lại không sao cả. Chỉ cần có thể hướng dẫn hắn đối với tương lai thế giới hai người sản sinh vô hạn hoàn mỹ tưởng tượng như vậy đủ rồi. Rời đi đại học đưa tin còn một tháng. Trong khoảng thời gian này Sở Lưu Mộng ngược lại là có thể chơi như vậy chơi. Ghi danh đứng sau đó, Sở Lưu Mộng nhìn một chút hắn đóng góp người thứ nhất video. Phát hình số lượng vượt qua 500.000, ngay cả Sở Lưu Mộng mình cũng lấy làm kinh hãi. Hắn là thật không có nghĩ đến cư nhiên sẽ có cao như vậy phát hình số lượng. Bởi vì hắn cũng không có viết lên cái gì bắt người nhãn cầu tiêu đề. Như cái gì sử thượng đệ nhất mỹ nữ a, bị cái này tỉ mỹ khóc cái gì, chỉ là rất đơn giản, Tử Uyên đàn cổ, Tiêu Tương Thủy Vân, người bình thường ước đoán sẽ không đi điểm kích, đàn cổ có lâu đời ý cảnh, đàn cổ là thuần túy hoa hạ sửa phát âm, đàn cổ vừa nghe cũng rất yêu nhã cùng rất cao thượng. Thế nhưng nói toạc đại thiên, đàn cổ chịu chúng trình độ, cũng là xa xa không cùng với hắn nhạc khí, bởi vì đàn cổ chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Âm vực quá chặt, âm sắc lệch khô khốc, giai điệu tính cùng nhịp điệu tính không mạnh. Nếu như đem cái khác nhạc khí so sánh các loại các dạng lưu hành đồ uống, như vậy đàn cổ chính là giống như một ly tao nhã nước chè xanh. Nói dễ nghe gọi uyên thâm quá ít người hiểu. Nói xong khó nghe một chút liền là căn bản không ai nghe đồ chơi này. Đứng cổ điển nhạc khí video, phát hình số lượng vượt lên trước mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu không phải là không có. Thế nhưng này không có chỗ nào mà không phải là cấy ghép hiện đại lưu hành giai điệu. Mà đàn cổ chỗ thiếu hụt lại gắt gao hạn chế hắn cấy ghép năng lực. Muốn ở đàn cổ lên đạn ra hiện đại giai điệu cùng nhịp điệu, rất khó, cho dù có người hao tổn tâm cơ, bắn ra tới cũng chỉ sẽ có vẻ đông cứng. Huống chi Sở Lưu Mộng lần này đóng góp chính là Tiêu Tương Thủy Vân, là một bài ý cảnh cực kỳ thâm ảo từ khúc. Trên thế giới nổi danh âm nhạc đại sư Tiểu Trạch Trinh, ngươi đang nghe Nhị Hồ Khúc Hai Tuyền Ánh Nguyệt thời điểm lập tức để lại cảm động nhiệt lệ, nhưng là khi hắn nghe được đàn cổ khúc Tiêu Tương Thủy Vân thời điểm, hắn cẩn thận tỉ mỉ nghe xong hai lần, chỉ có không khỏi cảm thán một câu, sâu a, thế giới cấp đại sư đều không thể lập tức nghe ra đàn cổ khúc chung sâu ý, huống chi là người thường. Kỳ khúc di cao, bên ngoài cùng di quả, dĩ nhiên, Sở Lưu Mộng cũng không ngại có người hay không có thể nghe hiểu đàn cổ chi âm. Dù sao người thường nghe hát chỉ là vì để nghe lịnh điều động điều. Có thể bởi vì Sở Lưu Mộng mà thích đàn cổ giọng như vậy đủ rồi. Hơn nữa đàn cổ chỉ là vì phụ trợ hắn Sở Bạch Liên cao nhã sạch làm. Còn như người thường có thích hay không, vậy cũng được thứ nhì. Ở bình luận khu có không ít người đều nhận ra chính mình. Cái kia thi vào trường cao đẳng viết văn mãn phân, màu sắc đẹp đẽ chắc tuyệt Bạch Liên thiếu nữ, tỷ đẹp quá, TT, nàng liêu ta, ta muốn cưới nàng, huệ chất lan tâm, đây mới thật sự là mỹ nhân, thế gian cực kỳ người, gì thế mà độc lập, ta màn hình ô uế, đều liếm 10 lần rồi chả thế nào liếm không sạch sẽ. Không nên không nên, ta muốn lại liếm 10 lần. Sở Lưu Mộng trông coi từng cái bình luận, lương tâm không chỉ có không đau ngược lại mỹ tư tư, mà trong bình luận cũng có một chút khác tranh luận, tuần hỏi cái này úp chủ có phải hay không Sở Lưu Mộng bản thân. Sở Lưu Mộng lại đi xuống phiên liễu phiên, tựa hồ còn có một chú táp chủ đề cử, vậy đại khái cũng là phát hình số lượng vượt lên trước 500.000 nguyên nhân. Hanh, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng nhìn một chút người ái mộ của mình giá trị. Thời gian một tháng, đã đột phá 8 vạn. Không coi là nhiều, thế nhưng cũng không ít rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Một tháng này, bản Bạch Liên biết hào hào đau thương các ngươi. Sở Lưu Mộng nhìn một chút người ái mộ của mình giá trị. Lại nhìn một chút này liếm bình cùng ca ngợi bình luận. Trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Hắn đầu tiên là viết lên cá tính của mình ký tên. Sở Lưu Mộng, chữ Tử Uyên, lập chí phát huy mạnh hoa hạ văn hóa. Hy nhìn các người cũng có thể thích. Sau đó động thái đổi mới một vô lý. Ngư dân ngạo đêm thất tịch. Sáng trong hoa khiên nghiêu sông ngân nữ nhân. Doanh doanh lâm thủy hết cách ngữ. Nhìn hết tầm mắt bích vân không hoàng hôn. Không tìm nơi, tỉnh mộng cỏ thơm sinh xuân phổ, chim tán dư hoa phân tranh lại tựa như mưa, đinh châu bình lão làn gió thơm độ, trăng sáng đa tình tới chiếu nhà, nhưng kéo lấy, diệt sạch trường tặng người trở lại. Đây là tô thức một khuyết đêm thất tịch từ, bất quá bây giờ đánh lên Sở Lưu Mộng đại ấn, Sở Lưu Mộng lập tức lại đem cái này vô lý đổi mới đến rồi, thiên hành sự tình. Bên trong, dù sao ở thiên đạo giả trong theo đuổi của hắn giả cũng không ít. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia nha. Đương nhiên, cái này khuyết ngư dân ngạo cũng không phải là sở Lưu Mộng trọng điểm. Hắn mở ra WeChat bằng hữu quay vòng, phát một, khác cái động thái, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.